Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 138, liều mạng chiếm tiện nghi. Cận kề cái chết không thiệt thòi. Tả Tiểu Đa tại thời khắc này, bỗng nhiên toàn lực bộc phát, lại có chợt một tiếng vang nhỏ. Hùng vĩ kiếm quang bạo tạc giống như bốn phía tách ra. Nhưng lại một đạo điểm sáng, bay thẳng cửu thiên, thẳng đến thần vô tú. Một điểm kia kiếm quang đằng sau, chính là một chuỗi nhàn nhạt hư ảnh, như bóng với hình, chính là tinh không bất diệt thạch lục mang tinh. Tả Tiểu Đa thời khắc này tốc độ kiếm có thể nói là nhanh đến cực điểm. Lóe lên liền đã đi tới thần vô tú trước mặt. Thần vô tú bây giờ đang là cực đoan phẫn nộ thời khắc. Hắn đục không thể giải đáp, đều nói tốt lắm, tốt đẹp như vậy thời cơ. Ngươi xa hồn vì sao không xuất thủ? Bất quá trong nháy mắt, Tả Tiểu Đa đoạt mệnh kiếm quang đã đến trước người. Một đạo hàn tinh, thẳng đến ngực trái tim yếu hại. Linh miêu kiếm, lấy truy tinh chớp chi thế đánh thẳng thần vô tú ngực yếu hại. Phù một tiếng, mũi kiếm đã thế như bôn lôi đồng dạng đâm vào ngực. Nhưng mũi kiếm chỗ hướng, thế mà không có khả năng đâm vào. Một mảnh thủy lam đột nhiên nổ tan. Lại là hải hồn sơn hải hồn sam phát huy hiệu năng. Sinh sinh kềm chế cái này đoạt mệnh chi kiếm. Hiển nhiên tay, Tả Tiểu Đa chỗ nào chịu từ bỏ. Động lực tại linh miêu kiếm bên trong. Liên tục không ngừng lực lượng đột nhiên bộc phát. Kiếm thế uy năng lại tăng ba phần. Phát ra sấm rền đồng dạng tiếng vang. Cường thế ma diệt hải hồn sam chi phòng hộ uy năng. Đành phải trong nháy mắt rằng co. Cái kia hải hồn sam tại Tả Tiểu Đa tràn trề cự lực cường hoành ngăn trở. Cơ hồ xé nát, mũi kiếm đâm vào thần vô tú. Ngay tại không trung trực tiếp đẩy đi ra hơn 3.000 mét. Răng rắc, thần vô tú ngực mấy đoạn xương cũng tùy theo liên tiếp đứt gãy. Ngũ tạng lục phủ, giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ vỡ nát đồng dạng. Lại nghe oanh một tiếng trầm đục. Hải hồn sam phát ra xanh nước biển ánh sáng trong lúc bất chợt lóe lên. Lung lay sắp đổ. Thần vô tú vãi cả linh hồn, mở, nhưng gặp một đạo thần hồn chiếu ảnh, từ trong thân thể bỗng thấu mà ra, oanh một tiếng một trường bổ về phía Tả Tiểu Đa, thần vô tú một tiếng hét thảm, thân thể liên tục quay cuồng ra ngoài, cấp tốc rời xa Tả Tiểu Đa, nhưng mà Tả Tiểu Đa một thanh hư nhiếp, đã là bắt lấy trấn không la, dùng sức kéo một cái, lấy ra đi ngươi. Thần vô tú trên thân xuất hiện hư ảnh sắc mặt nghiêm túc. Một trưởng ầm vang rơi xuống. Buông tay. Ngoặc kép. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Ta đều đã bắt vào tay. Ngươi cho rằng ta sẽ còn buông tay sao? Không có thể dẫn tới cái kia đồ bỏ thương hồn tiễn. Ta liền đã rất bị thua thiệt. Lấy tay kéo một phát. Kiếm khí đột nhiên lấp lóe. Đang điên cuồng lui lại thần vô tú cổ tay lóe lên. Máu tươi giò dỉ mà ra, nhưng là hải hồn sam hộ thân, thế mà không có chặt đứt ngón tay. Huấn luyện chùy đã vào tay, đem hết toàn lực một chùy, ông lập tức đập vào cái bóng mờ kia trên thân. Hư ảnh kia bản thân thực lực tự nhiên là cực mạnh, nhưng nói đến thần niệm chiếu ảnh lực lượng, nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra bản ngã uy năng một phần nhỏ. Giờ phút này tùy tiện cùng đại chùy ngang nhiên đụng nhau, nhưng vẫn run rẩy bay về sau. Hư không kiếm quang lại lần nữa phiêu diêu dập dờn. Vừa rồi xông ra cửa sổ thời điểm phát ra tinh không bất diệt thạch tản mát những cái kia, cũng cấp tốc tụ tập đến đây. Quang mang lóe lên, vô số lực lượng đụng nhau. Kình khí bốn phía, thần vô tú phát ra không giống tiếng người kêu thảm. Tả Tiểu Đa phù một tiếng phun ra một ngụm máu. Nhưng đối diện hư ảnh kia cũng là đột nhiên lay động lui lại. Kiếm quang lóe lên, Tả Tiểu Đa thân kiếm hợp nhất, hưu một tiếng phóng lên tận trời. Ở chung quanh mấy trăm người sắp vây kín thời khắc, điện quang một dạng liền xông ra ngoài. Cường thế xông phá bầu trời mênh mông bạch vân, hóa thành điểm sáng, mau chóng bay đi. Chợt hiện đại trùy sớm tại trước tiên liền đã thu vào. Trừ cái bóng mở kia bên ngoài, chỉ sợ đều không có người nhìn thấy. Trong tay vẫn nắm lấy vừa tới tay trấn không la, còn có thần vô tú ba ngón tay, vẫn tự từ địa chụp lấy trấn không la biên giới. Tả Tiểu Đa không chê bẩn, cổ tay khẽ đảo liền trực tiếp ném vào nhẫn không gian. Một mực đến Tả Tiểu Đa rời đi giờ khắc này, không gian bốn phía mở mịt, mấy trăm tên mai phục người trên phần thân lệnh mới rốt cục hiện trường vây kín. Nhưng là, đã tới đã không kịp, đuổi, có người điên cuồng hét lớn, vô số bóng người liều mạng đuổi theo, bốn phương tám hướng, cũng có người liều mạng hóa thành lưu quang truy kích, quá mạnh. Hải Hồn Sơn nhìn xem Tả Tiểu Đa rời đi phương hướng, toàn thân mồ hôi lạnh đều xông ra, từ vừa rồi cửa sổ đi ra mãi cho đến Tả Tiểu Đa thoát thân rời đi. Luân phiên kịch đấu, nhưng tổng thể thời gian cộng lại, hết thảy cũng chưa tới 6 giây thời gian. Mà tại cái này ngắn ngủi 6 giây bên trong, Tả Tiểu Đa biểu hiện ra chiến lực, khiến cho đến ở đây mấy cái này vu minh các thiên tài đứng đầu, cùng nhau trầm mặc, cảm thấy hãi nhiên, thậm chí, còn có chút run rẩy. May mắn ngươi thương hồn tiễn không có xuất thủ. Nếu không, chỉ sợ liền bị hắn liên tục hố đi hai kiện bảo bối. Hải Hồn Sơn mặt lộ hách nhiên chi sắc, nhìn về phía Sa Hồn đến bây giờ vẫn như cũ là đau thương sắc mặt. Sa Hồn chỉ cảm thấy thần hồn rung chuyển không thôi, nắm lấy thương hồn tiễn tay, cũng từ hơi run rẩy. Hắn vừa rồi động niệm trong nháy mắt, tâm tư bách chuyển, cuối cùng không có tham chiến. Nhưng ở Tả Tiểu Đa xuất thủ một khắc này, hắn rõ ràng có cảm giác đến từ sâu trong linh hồn chấn động. Đó là một loại kinh dị tâm tình chập chờn. Hắn còn rõ ràng cảm nhận được một cỗ ngập trời oán niệm. Đối với mình thương hồn tiễn không có xuất thủ oán niệm, tựa hồ cái này Tả Tiểu Đa đã đem thương hồn tiễn xem như chính hắn đồ vật. Mà Tả Tiểu Đa hiện tại càng tức giận lại là chính hắn thương hồn tiễn bị người khác cầm đi. Nói chung chính là loại này phẫn nộ. Nhất là Tả Tiểu Đa phá vòng vây một khắc cuối cùng, hướng về bên này Sa Hồn xem ra ánh mắt tràn đầy tức giận, tràn ngập sự không cam lòng. Cỗ này oán niệm, mặc dù cách mấy ngàn mét, Sa Hồn vẫn như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng. Nhưng mà Sa Hồn làm sao cũng nghĩ không thông, Tả Tiểu Đa cỗ này oán niệm đến cùng là thế nào sinh ra? Đây là đồ vật của ngươi sao? Ngươi phẫn nộ cái gì? Đây là nhà ta, nhà chúng ta đã giữ vô số năm bảo vật. Làm sao ngươi không có cướp đến tay cứ như vậy phẫn nộ? Thế mà còn đau lòng. Nhưng quả thực cảm giác được, thương hồn tiễn đã không phải là chính mình đồng dạng. Loại kia hoảng sợ, thẳng tới đáy lòng, nghĩ nửa ngày, Sa Hồn cũng rốt cục suy nghĩ minh bạch. Kỳ thật Tả Tiểu Đa phẫn nộ cùng thần vô tú phẫn nộ là giống nhau nguyên nhân. Đã định tốt kế hoạch, ngươi vì sao không xuất thủ? Nhưng lúc ấy tâm lý lại không giống với thần vô tú là, ngươi muốn dựa theo kế hoạch đã định xuất thủ, Tả Tiểu Đa chẳng phải lưu lại. Mà Tả Tiểu Đa phẫn nộ lại là, ngươi muốn xuất thủ, cái kia thương hồn tiễn không phải liền là của ta. Ta hao tổn tâm cơ mới từ lôi năng miêu trong miệng đạt được kế hoạch của các ngươi. Kết quả sự đáo lâm đầu, ngươi không dựa theo kế hoạch chấp hành. Lẽ nào lại như vậy? Ân, đây chính là Tả Tiểu Đa phẫn nộ. Sa Hồn thở sâu, trong thiên hạ này, thế mà thật sự có như vậy hiếm thấy. Chấm ngoặc kép, may mắn không có xuất thủ, không có trúng kế. Nghe Hải Hồn Sơn mà nói, Sa Hồn thở dốc một hơi, nửa ngày mới trả lời lên tiếng. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thế nhưng là ngươi, vì sao không có xuất thủ đâu? Hải Hồn Sơn giờ phút này cho dù đối với Sa Hồn không có xuất thủ biểu thị ra lý giải cùng tán thành, nhưng đối với hắn chỉnh thể cử động, lại là tràn đầy không hiểu. Vừa rồi tai họa sát nách, hết thảy đều là như vậy đột ngột. Nếu là đổi thành chính mình, chỉ sợ căn bản liền sẽ không muốn càng nhiều. Nhìn thấy có cơ hội nhất định sẽ ngay đầu tiên xuất thủ. Kế hoạch chính là như vậy a? Không dám, thật chính là không dám. Sa Hồn cười khổ, nếu là đổi thành mặt khác bất kỳ kẻ địch nào, ta thương hồn tiễn, nhất định ngay đầu tiên xuất thủ tập sát. Nhưng là, đối tượng là cái kia Tả Tiểu Đa. Xuất thủ chi giây lát, ta bản năng suy nghĩ nhiều một tầng. Tổng hợp đã có tất cả tin tức, tin tưởng mọi người đều đã nhìn ra, gia hỏa này là cái hạn cuối cực thấp, thậm chí là không có bất kỳ cái gì hạn cuối ra hòa. Hắn ngay cả giả gái bán nhan sắc, lừa gạt lôi năng miêu loại sự tình này cũng có thể làm đi ra. Còn có cái gì càng thêm hèn hạ, càng thêm chuyện vô sỉ không làm được. Sa hồn nói, hắn đã thông qua lôi năng miêu biết chúng ta tất cả kế hoạch. Nếu vẫn dám lưu lại, lý do duy nhất cũng chỉ có. Đối với chúng ta nhiều như vậy bảo bối, hắn trông mà thèm đỏ mắt. Lại đến hắn lao ra một chớp mắt kia, rõ ràng đã tranh thủ đến nửa giây đứng không. Nhưng hắn thà rằng từ bỏ cái kia đầy đủ chân quý nửa giây thời gian. Lựa chọn lưu lại, nhằm vào bảo bối thiết lập ván cục. Mà cuối cùng, cũng thật mang đi chấn không la. Sa hồn thở dài, đối với cái này tà tiểu đa tính nết. Sa hồn đột nhiên cảm giác được, có chút không cách nào miêu tả. Đây rốt cuộc là một người nào? Ngay cả giả gái lại chuyện này tất cả cao thủ đều khinh thường bỉ ổi hoạt động đều có thể làm được. Hơn nữa còn có thể đem lôi năng miêu vị này tình trường lãng tử mê cái thất điên bát đảo. Thần hồn điên đảo, phần này tiết tháo, thật lòng không có người nào. Sa hồn chính mình suy nghĩ một chút, đều cảm giác có chút tê cả da đầu. Dù sao nếu là ta mà nói, ta làm không được. Thậm chí, lúc trước hắn rõ ràng đã thoát hiểm, lại thà rằng bốc lên nguy cơ sinh tử, lại lần nữa rơi vào trùng vây. Cũng chỉ là vì chế tạo cướp đi một kiện bảo bối cơ hội. Phần này tham lam, nói thật, đủ để khiến đến ở đây tất cả vu minh thế gia công tử. Tất cả đều nhìn mà than thở, mặc cảm, thậm chí là hoàn toàn vô ngữ. Ngươi là thật không sợ chết à? Liều mạng chiếm tiện nghi, cận kề cái chết không thiệt thòi. Nhìn xem xuất lĩnh nhân mã gào thét lên mà đuổi theo mấy vị công tử. Hải hồn sơn cùng sa hồn không khỏi im lặng, thật lâu im lặng, thần vô tú thân thể từ không trung bay xuống, tay phải ba đầu thật dài gân lạc rũ cụp lấy, đau đến bộ mặt cơ bắp vặn vẹo, toàn thân đều do dị vặn vẹo lên. Hắn cùng tà tiểu đa tranh đoạt chấn không la quyền sở hữu. Kết quả bị tà tiểu đa kiếm khí vạch một cái, bởi vì vội vàng không có cắt đứt ngón tay, tà tiểu đa lấy man lực sinh sinh kéo tới. Nhưng cũng đem thần vô tú ba ngón tay kết nối gân lạc lôi ra đến hơn 2 mét. Lúc này mới cho kéo đứt. Loại này đúng nghĩa sống sờ sờ rút gân đau đớn cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thần vô tú hiện tại đau đến thần trí đều mông lung. Thậm chí bị kéo thân thể đều biến hình. Trên người hắn người đạo trưởng kia bối thần niệm. Vừa mới chợt hiện liền bị tà tiểu đa cuồng nện một chùy. Hiện tại đang một chút tiêu tán. Dần dần biến mất bên trong. Cái này cũng chưa tính là thảm nhất. Cực kỳ thảm không ai qua được lôi năng miêu. Đại năng miêu một mực si ngốc đứng trên không trung. Sắc mặt mê võng mà thất lạc. Thất hồn lạc phách. Cả người ngay cả một chút xíu tinh khí thần cũng bị mất. Bởi vì hắn phát hiện. Mặc dù bây giờ đã hiểu vị này rất nhiều cô nương lại chính là tà tiểu đa giả trang. Nhưng là lôi năng miêu hoảng sợ phát hiện. Chính mình thế mà đi không ra. Cái này vài chương đều là khác viết. Giữ lại bản thảo toàn phế đi. Không thể dùng. Cái này mẹ nó. Thật im lặng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.